Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Mặt chữ ý tứ. 2. Rất nhanh, đài chủ tịch chính giữa trên màn hình lớn xuất hiện hình tượng, ở đây đều là xử lý truyền thông ngành nghề. Liếc mắt liền nhìn ra kia là từ giám sát bên trong điều ra tới video. Góc trên bên phải còn có ngày cùng thời gian. Thời gian kim dây một mực tại nhảy lên. Từ trong video nhìn, trang cảnh hẳn là một cái tư nhân thiết trí sòng bạc. Có 7-8 người vây quanh ở nơi đó đánh bạc. Trong đó có một cái là nữ nhân. Nàng dáng người hơi mập. Bởi vì nàng đeo khẩu trang, thấy không rõ mặt, cho nên không cách nào phân biệt tuổi tác. Nữ nhân vận may rất tốt, vẫn luôn tại thắng tiền. Nữ nhân càng thắng càng vui vẻ, ép thẻ đánh bạc cũng càng lúc càng lớn. Nàng dường như cược này, vậy mà tại thứ 10 cục lúc, đem tất cả thẻ đánh bạc đều ném ra ngoài. Hết lần này tới lần khác liền lần này, nữ nhân thua. Bởi vì lần này nữ nhân thẻ đánh bạc ném quá nhiều, dẫn đến nàng thua tiền cũng đủ nhiều. Những người khác yêu cầu nàng tính tiền, nữ nhân miệng bên trong la hét không thiếu tiền, chào hỏi mọi người tiếp tục chơi. Nhưng bởi vì mọi người không chịu, nàng đành phải một bên lẩm bẩm thật mất hứng, một bên lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu hiện trường cho mọi người chuyển khoản. Chuyển xong sổ sách về sau, có ít người thấy tốt thì lấy rút lui, có ít người lưu lại tiếp tục chơi. Nữ nhân không đi, nàng đánh bạc toàn bộ quá trình đều bị video tăng tốc xử lý. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến giờ rạng sáng 5 giờ chuông. Nữ nhân một mực nhịn đến tất cả mọi người nhịn không được tất cả đều đi. Nàng lúc này mới một thân mất hứng từ tư nhân trong sòng bạc đi ra. Còn lại video là cùng đập video, nữ nhân hẳn là không có chú ý tới có người cùng tự chụp mình. Rời đi sòng bạc một khoảng cách về sau, liền tháo xuống khẩu trang, nàng gương mặt kia rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình lớn. Nhưng vào lúc này, Hạ Vãn An kịp thời ra tiếng, nhân viên công tác, phiền phức đem video tạm dừng hả? Cơ hồ là cùng thời khắc đó, video bị tạm dừng. Nữ nhân kia khuôn mặt như ngừng lại trên màn hình lớn. Hạ Vãn An cố ý đợi nửa phút mới có chút khom người, mượn Tần Thư Giản ống nói, đối toàn bộ hiện trường người mở miệng, gương mặt này các vị đều rất quen thuộc a. Bất quá liền xem như các người rất quen thuộc, ta vẫn còn muốn vì mọi người giới thiệu một chút nàng. Nàng chính là Vi Lệ Phân nữ sĩ. Mọi người trong miệng Tần Thư Giản mẹ đẻ, mà mọi người vừa mới đang nhìn video lúc, có chú ý tới thời gian a? Chuyện tối ngày hôm qua, nàng đi qua đầu này đường cái, mọi người nhận biết sao? Không biết cũng không quan hệ, là hạnh phúc đường, khắp nơi đều có camera, nói cho mọi người những này, là vì dễ cho mọi người xong đi điều lấy camera, nghiệm chứng ta cái video này thật giả. Tốt, nên lời nhắn nhủ ta đã giao phó xong. Mọi người vừa mới vây quanh Tần Thư Giản tiểu thư hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng nên đến phiên nghe một chút Tần Thư Giản tiểu thư vấn đề. Đương nhiên, Tần Thư Giản tiểu thư vấn đề, từ ta làm thay hỏi mọi người. Hạ Vãn An nói, liền giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ sau lưng màn hình lớn. Vừa mới Vi Lệ Phân nữ sĩ tại trong video rõ ràng nói ba chữ, ta hướng mọi người không điếc, đều nghe được, nếu như người nhất định phải giả điếc cũng không quan hệ. Ta toàn bộ video đều tăng thêm phụ đề, cũng hẳn là đều thấy được. Ba chữ kia là không thiếu tiền. Xin hỏi, một mực không có tiền cho mình nhi tử xem bệnh Vi Lệ Phân nữ sĩ, là dùng cái gì tâm tính nói ra không thiếu tiền ba chữ này? Lại xin hỏi, tối hôm qua ở nhà khóc suốt cả đêm Vi Lệ Phân nữ sĩ, tại sao lại xuất hiện ở tư nhân sòng bạc bên trên? Lại xin hỏi, tự xưng bán đi phòng ở vì nhi tử xem bệnh, nghèo nghèo rớt mồng tơi vi lệ phân nữ sĩ. Là thế nào làm được trong vòng một đêm đánh bạc thua mất 800.000 người dân tệ? P.S. Giữa trưa vẫn như cũ có đổi mới tương đương một tuần mới đã đến. Tuần hoạt động, bản chương tiết nhắn lại ngẫu nhiên quất cái tiểu khả ái đưa thực thể bản hạ vãn ăn thư tình. Đồ ta phát tại chỗ bình luận chuyện, mọi người có thể đi ngó. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.